Xin chào những thính giả thân mến, các bạn đang theo dõi chuyên mục Chuyện ngôn tình được phát sóng trên website radiome.vn. Trong chương trình Chuyện ngôn tình ngày hôm nay, Nhím Dù xin kính mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi chương 9 của câu chuyện Hương mật tựa khói sương của tác giả Điện Tuyến. Ban đêm, Lão Hồ tá túc tại nhân duyên phủ của Hồ Ly Tiên. Ta ở tỉnh Kinh Các, tháp Tràn Huỳnh Đăng, ra vẻ lục lọi tìm kiếm cho có lệ. Sau cùng, nhặt lấy hai quyển sách nhỏ mỏng dính, cảm ơn tiểu tiên quan trông coi tỉnh Kinh Các. Lúc ra cửa khỏi hành lang, bằng đá, liền vứt sách lại trên bờ lưu tử trì, chạy ào đến sương phòng dạ tẩm của Phượng Hoàng. Nói thật, ta sống ở hoa giới 4.000 năm, ở thiên giới 100 năm, nhưng lại không biết phong cảnh ma giới là như thế nào. Làm sao mới có thể không bị Phượng Hoàng phát hiện ta theo hắn đến ma giới đây? Ta đứng trong sương phòng không một bóng người, đắn đo một chút, rồi dứt khoát, không do dự, hóa thành hình dạng thật của mình, nấp vào ống tay áo, bộ cẩm bào của Phượng Hoàng mà phi tử đã giặt hồ sạch sẽ, gấp xếp gọn gàng đặt ở trên đầu giường. Cũng may, ta nấp kịp lúc, vừa mới chui vào tay áo, liền nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra. Chắc là tên Phượng Hoàng kia từ tẩy trần điện trở về. Ta cố nín thở, không dám nhúc nhích. Phượng Hoàng pháp lực cao cường, chớ để cho hắn phát hiện ra mới được. Trong lòng phập phồng lo sợ chờ đợi một hồi, ngoại trừ tiếng ngọn đèn cháy tí tách và tiếng lật sách ra, hoàn toàn không thấy một tiếng động nào lạ nữa. Ha ha, thì ra gã Phượng Hoàng này cũng có lúc sơ suất. Ta liền yên tâm tìm một góc mềm mại êm ái trong tay áo để đi gặp Chu Công. Đang đúng lúc ngủ ngon lành thì bỗng nhiên cảm thấy một trận thái sơn áp đỉnh. Trên người giống như bị một vật gì đó đè lên. Ta vô cùng bực bội chuyển người tỉnh dậy, hít hít ngửi ngửi. Khụ, là cái mùi ẩm mốc của một quyển sách cổ lâu đời. Tên Phượng Hoàng này lại đem quyển sách cũ xì vứt lên trên cẩm bào nơi đầu giường, vừa khéo đè lên ngay chỗ tay áo nơi ta núp. Trước khi đi ngủ mà đọc sách đúng là không phải là một thói quen tốt. Để tránh gây ra tiếng động, ta chỉ đành chịu khổ, cả đêm không dám nhúc nhích. Khó khăn lắm mới đợi được lão gà trống cất tiếng gáy. Liễu Thính phi tự bước vào hầu hạ Phượng Hoàng rời giường. Chẳng biết ai lấy quyển sách mốc trên đỉnh đầu ta mang đi. Ta đang vô cùng cảm kích thì chợt nghe phi tự nói: "Ai da, áo choàng này sao dính đầy bụi vậy?" Liễu Thính nói: "Ừ, chắc là quyển sách cũ kỹ này không phủi bụi sạch sẽ nên dính sang đó." Phi tự lại nói: "Điện hạ, không bằng đổi chiếc cẩm bào khác cho ngài có được không?" Phượng Hoàng ở một tiếng nho nhỏ. Đùng đùng đoàng đoàng, ngũ lôi oanh đỉnh, làn trúc múc nước công dã tràng. Ta vận khí lên não, phải bình tĩnh bình tĩnh. Bộ kim sắc này điện hạ thấy thế nào? Hơi chói một chút. Vậy thì bộ tử sắc này chắc điện hạ sẽ thích. U ám quá. Hay là bộ màu đỏ này điện hạ thấy sao? Hơi lòe loẹt. Nghe hai người phi tự Liễu Thính lục tung cả tủ quần áo, ta nhắm mắt vận khí, nội vận một điều chu thiên, lại vận một đại chu thiên. Cuối cùng cũng nghe thấy một âm thanh ung dung tự tại nói: "Hay là cái này đi, dính chút bụi cũng chẳng có gì to tát." Liễu Thính rũ cầm bào ra rồi khoác lên trên người gã. Ta núp trong tay áo hoảng hốt một phen. Lần này Phượng Hoàng bay có thể coi như là vững vàng, không khiến ta lăn lộn tùng phèo trong tay áo hắn như là lần trước. Chỉ có điều lộ trình có vẻ hơi xa một chút. Ta nằm trong đó ngủ được hai giấc, tỉnh lại mới cảm thấy tiếng gió vù vù bên tai đã dừng lại. Chắc là đã tới nơi rồi. "Vị công tử này có phải muốn đi đò?" Chợt nghe thấy một giọng nói khàn khàn già nua vang lên. "Đúng vậy, làm phiền lão nhân gia." Bỗng nhiên ta thấy lắc lư,

守护你一世的喜乐。天地间，莫负你一场绚烂。